Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 280, Mỹ Đỗ Toa mang thai. Tháp Mâu ta hỏi Vô Vi gọi là ngươi sa mạc. Xà nhân tộc Thánh Thành. Mỗ ngạch nga nga nga nơi u ám mà rộng rãi bên trong gian phòng. Bốn cái mọc ra đuôi rắn lão ấp a ấp úng kéo ẩu thành bốn góc tư thế ngồi vây quanh ở một cái to. Lớn thuốc bên cạnh ao. Trong ao nước ương nơi. Là một vị đỉnh đầu có khảm ô ô ô ô bảo thạch to lớn xà nhân pho tượng. Pho tượng bên. Một vị dung mạo âm thầm tuyệt mỹ yểu điệu nữ tử xếp bằng ở tắm thuốc bên trong. Mỹ Đỗ Toa. Ngươi chuẩn bị xong 40-50 tuổi sao? Trong đó một vị bà lão chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi kia hình thoi đồng tử. Con ngươi. Khác nào rắn độc giống như. Không mang theo một tia tức giận đối với tuyệt mỹ nữ tử nói. Đại trưởng lão, ấp a ấp úng kéo kéo kéo kéo kéo ta bất cứ lúc nào cũng có thể. Được gọi là Mỹ Đỗ Toa tuyệt mỹ nữ. Tử nghiêm mặt nói, tên kia xà nhân bà lão khẽ gật đầu. Cùng với nàng ba tên xà nhân bà lão liếc mắt nhìn nhau. Bốn xà nhân hai mặt nhìn nhau. Nhẹ nhàng quân quân quân quân quân quân quân quân lễ rửa tội bắt đầu. Theo tên kia bà, lão dứt tiếng, bốn tên xà nhân trong tay đồng thời nặn ra kỳ dị dấu tay. Một đạo màu sắc khác nhau đấu khí cột sáng tự các nàng trước người bắn nhanh ra. Rơi vào van nài xà nhân pho tượng đỉnh đầu bảo thạch bên trên. Van nài thoáng chốc, toàn bộ xà nhân pho tượng bùng nổ ra chói mắt màu đỏ cường quang. Màu đỏ cường quang từ từ khuếch tán. Cuối cùng đem Mỹ Đỗ Toa. Liên quan toàn bộ thuốc trì bao phủ trong đó. Sau 3 ngày, vầng sáng tản đi, thuốc trong ao lần thứ 2 hiện ra Mỹ Đỗ Toa hoàn mỹ thân hình. Giờ khắc này hơi thở của nàng so với lúc trước tăng vọt mấy lần không ngừng. Từ vừa nhị tinh đấu tông, trực tiếp tiêu thăng đến đấu tông ngũ tinh. Lần này lễ rửa tội, làm cho nàng van nài tăng lên tam tinh tu vi. Đáng sợ như thế tấn van nài cấp tốc độ. Cho dù là tiêu sắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải không nhịn được thẹn thùng. Mỹ Đỗ Toa làm xà nhân tộc tộc trưởng. Ở xà nhân tộc có nhất là cao thượng địa vị. Nguyên ấp a ấp úng bổn vốn. Đang nhìn đến chính mình tộc trưởng thu được to lớn lên cấp sau. Cái kia bốn vị xà nhân bà lão là nên cao hứng. Chỉ a cổ sông chậm rãi là hiện tại. Các nàng nhưng là chú khởi đuôi lông mày. Bốn vị xà nhân hai mặt nhìn nhau. Vốn là cứng ngắc mà già nua sắc, trở nên cực kỳ khó coi lên. Các nàng vừa vặn ca ca ca thời đại ánh sáng vừa vặn thông qua triển khai bí pháp. Thình lình cảm ứng được Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể thêm ra một luồng hơi yếu khí tức. Nhận ra được bốn ấp a ấp úng a vị xà nhân tộc trên khuôn mặt già nua vẻ kinh dị. Mỹ Đỗ Toa mảnh khảnh mày liễu không được giấu vết gạt gạt. Trong lòng mơ hồ đoán ra một ít gì. Chợt có ta hỏi Vô Vi gọi là chút thấp thỏm hỏi. Bốn vị tộc lão, có vấn đề gì không? Không, không có gì. Thông qua ngươi mang đến những này cao cấp dược liệu. Làm cho chúng ta xà nhân tộc bí pháp lễ rửa tội đạt được trình độ lớn nhất hiệu quả. Chỉ là, bên trong cơ thể ngươi tựa hồ nhiều hơn một tiểu sinh mệnh. Hơn nữa chúng ta còn thông qua bí pháp nhận biết được ngươi đã không phải tấm thân xử nữ. Trong đó. Một vị xà nhân bà lão nửa mừng nửa lo nói. Nàng hỉ áo áo giao nhận trải qua là đời kế tiếp Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắp sinh ra. Yêu chính là hiện nay còn không biết phụ thân của hai tử là ai. Đây chính là một việc lớn. Nghe thấy lời ấy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương than nhẹ ra một hơi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng là vẫn còn bị phát vãi núi cống rát phát hiện sao? Cũng được. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Mỹ Đỗ Toa liền đem liên quan với tiêu sắt chuyện tình nói ra. Một bên khác, tiêu sắt đã đi tới xà nhân Thánh Thành. Hắn không có lựa chọn AK quá dựa vào thực lực mạnh mẽ xông vào. Mà là thu hồi tà thần dực, bay xuống, nếu để người ta nữ vương cho cưới. Thế nào cũng phải nói chút lễ nghi, nhưng là tiêu sắt nói lễ nghi. AK quá dựa vào một đạo to lớn đen kịt mũi tên. Pha thêm hung hãn phá không kình phong. hung hăng hướng hắn mặt bắn nhanh mà tới. Tiêu Sát hơi biến sắc mặt, chợt hừ lạnh một tiếng, giò ra tay phải, chuẩn xác không có sai sót bắt được đạo kia trẻ con thủ đoạn độ lớn màu đen mũi tên. Màu đen tiện AK quá dựa vào run rẩy, mang theo phá không kình phong, cùng Tiêu Sát hộ thể đấu khí phát sinh va chạm, bị đàn hồi trở lại. Một ít rời đi gần phổ thông xà nhân trực tiếp bị thổi bay. Tiêu Sát chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quá dựa vào một đạo lớn người, con ngươi hơi nheo lại, trong tay hơi dùng lực một chút, mũi tên lập tức hóa thành bột phấn tứ tán bay đi. Cái kia xuất hiện ở Tiêu Sát trước mặt chính là một vị hình thể khá là to lớn xà nhân. Đầu của nó rác dữ tợn, khuôn mặt hung hãn, hai con cánh tay trắng kiện có tới Tiêu Sát phần eo độ lớn. Một cái to lớn màu xám đuôi rắn tứ ngược đung đưa. Này nhìn chăm chú Tiêu Sát, hùng hồn đấu hung quang nhìn chăm chú Tiêu Sát, hùng hồn đấu khí khi hắn bên ngoài thân không ngừng phun trào. Đuôi rắn nhún nhảy, đứng mặt đất từng tấc ra bị nẻ. Ngươi chính là nhìn chăm chú Tiêu Sát. Hùng hồn đấu quang lạnh lẽo nhìn về phía trước mắt vị này hình thể to lớn xà nhân. Hắn nhớ rõ, nguyên tắc điệp chính là bị hắn cho bắn giết. Không sai, chính là ta nhìn chăm chú Tiêu Sát. Hùng hồn đấu Tiêu Sát. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sát đạp bước về phía trước. Chậm rãi hướng đi sờ ba tư. Trong mắt có tàn nhẫn ý xẹt qua. Ngươi chính là Tiêu Sát. Nghe vậy, sờ ba tư một nhìn chăm chú Tiêu Sát. Hùng hồn đấu tự nhiên rõ ràng. Cái khác xà nhân cũng đồng dạng rõ ràng. Chính là cái kia trợ giúp Mỹ đỗ toa nữ vương hoàn thành tiến hóa. Cứu vớt nữ vương nhìn chăm chú Tiêu Sát. Hùng hồn đấu, sắp trở thành bọn họ xà nhân tộc nữ vương chồng người. Là ta, ở khoảng cách sờ 342 mét nơi. Tiêu Sát ngừng lại, nhìn thẳng người trước. Được, rất tốt, ngươi không chỉ cứu cái kia xà nhân tộc kẻ phản bội. Còn ý đồ chia sẻ chúng ta tôn kính nữ vương. Đáng chết. Làm xà nhân tộc Mỹ đỗ toa nữ vương người ái mộ một trong. Cùng với số rất ít cấp tiến phần tử. Đối mặt trước mắt cái này phá hoại xà nhân tộc quy cùng ý đồ chia sẻ Mỹ đỗ toa nữ vương cấp. Thấp nhân loại, hắn ôm ấp cực sâu sự thù hận. Nhìn đến Tiêu Sát căm tức lên một đạo lanh lảnh giọng nữ. Sờ ba tư, nhanh cho ta ngủ ở tư trong mắt nhất thời né qua một vệt hung quang. Hữu quyền bỗng nhiên nắm chặt. Trên cánh tay gân xanh cổ động, thả ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ sát khí, mạnh mẽ hướng Tiêu Sát đập ra. Chính đang này lên một đạo lanh lảnh giọng nữ. Sờ ba tư, nhanh cho ta ngủ ở sau khi đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh giọng nữ. Sờ ba tư, nhanh dừng tay cho ta. Nghe được giọng nữ, sờ ba tư chẳng những không có dừng tay ý tứ của. Quyền bên trong sát ngụ ở sau khi đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh giọng nữ. Sờ ba lúc trước tốc độ mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Sát. Tiêu Sát sắc mặt lần thứ hai lạnh lẽo. Ở đây chút xà nhân chúng ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hắn năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Đấu khí màu vàng óng quyền bên trong cổ động. Đi sau mà đến trước. Một quyền tiến lên nghênh tiếp. Một giây sau. Chỉ nghe răng rắc một trận vang lên giòn giã. Tiêu Sát nắm đấm cùng sờ ba tư nắm đấm chạm vào nhau. Người sau tự cánh tay phải bắt đầu bộ xương sai vị. Vỡ vụn, vẫn lan tràn đến cánh tay trái. Toàn bộ xà nhân thân khác nào đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài mấy trăm mét. Cuối cùng hung hăng đụng vào xà nhân tộc thánh thành nơi nào đó to lớn trên vách đá. Ở vách đá cứng rắn bên trong. Chiếu ra một mộc chữ hình hố lớn. Thấy cảnh này, hầu như hết thảy xà nhân đều hóa đá. Có chút ngơ ngác sững sờ. Quả thực không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Một xem ra có điều 16-17 tuổi nhân loại. Lại có thể một quyền đánh bại bọn họ nắm giữ đấu vương tu vi thống lĩnh sờ ba tư. Nữ vương bệ hạ phu quân lại là ngụ ở sau khi đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh giọng nữ. Sờ ba kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nghe nói còn là một vị rất mạnh mẽ luyện dược sư đây. Điệp đại nhân hóa hình đan chính là hắn luyện chế. Có xà nhân nói bổ sung. Lúc này, lúc trước hô to sờ ba tư dừng tay lanh lảnh giọng nữ chủ nhân. xuyên qua ầm ĩ xà nhân quần, đi được Tiêu Sắt trước người. Ngươi mạnh khỏe Tiêu Sắt đại nhân. Vừa sờ Ba Tư thống lĩnh thật thất lễ. Kính xin thứ tội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.